chúng tôi đức tăng lên hiền điều trong đạo và thần quan. Kính thưa toàn thể quý Phật tử có mặt hôm nay, trước hết quý Phật tử cho tôi chúc phúc để tôi tỏ tấm lòng thành kính của tôi đến với tôi quả thật sự, vì quả thật đây là một niềm vinh hạnh cho bản thân chúng tôi hôm nay cộng duyên được chánh điện của chùa Chánh Quang để sắp sửa trao đổi với quý vị những câu chuyện pháp. Nếu không có từng tòa cho phép từng tòa tạo duyên này thì có lẽ tôi sẽ không có cái vinh hạnh để được gặp đông đảo người Việt tại Brisbane hôm nay. Thật sự chúng tôi khi được thượng tọa Minh Hiếu đưa đến đây là chỉ để định lý cho tâm điểm là Queensland trước khi về Việt Nam. Tôi được thượng tọa Minh Hiếu là một người bạn rất thân, đã từng học với nhau từ năm 1988 đến năm 1992 tại Học viện Phật giáo Việt Nam, hồi xưa gọi là cao cấp Phật học, nay tên là Học viện Phật giáo Việt Nam. Và sau 7 năm tôi học ở Ấn Độ xong, tôi về tôi dạy tại Bằng Thành, đặc biệt là giới thiệu thì thường tòa có nhà ý mời tôi sang thăm, nhà ý mời tôi đã sang tôi 2 tháng và tôi cũng đã đi 3-4 triệu bác. Và tôi đã đi 3-4 triệu bác và được thăm rất nhiều người Việt, và hôm nay là vinh hạnh được thăm từ vị Phật tử rất thân thương của chùa Chánh Quang. Công đức này được tiêu là cho thường tòa đã tạo nhân duyên cho tôi và quý vị gặp nhau, và thường tòa lòng tôi lại là thường tòa. Và thật không lẽ chuyện nói được, xin được tiêu thường tòa và cầu gia hộ và tự thường tòa tương an là nơi chúng tôi vững chắc các vị Phật tử tại Queensland nói riêng và tại Úc Châu nói chung có điều kiện tu học dưới sự hướng dẫn và chúng tôi ngoài từ thường tòa. Nhân cơ hội này chúng ta cũng xin được cảm ơn thường tòa Tân Minh Hiếu đã tạo nhiều điều kiện chúng tôi có thời gian Úc Châu, đặc biệt trong chuyến đi Queensland này, và là hạnh phúc được gặp quý vị trong cảnh điện chẳng qua đầy đạo vị của tình người như thế này. Trước khi vào buổi giảng, chúng tôi xin kính chúc quý Phật tử dưới ánh sáng từ quan của Đức Phật luôn luôn được an lành, hạnh phúc mà luôn luôn được bình luôn được bình được khi Phật chết. Kính thưa quý Phật tử, kính thưa thượng tọa, đề tài pháp thì mênh mông mà nói về cái mục giờ được nhân hồ thì quả thật chúng tôi cũng căng thẳng để sẽ nói cái gì đó. Thì vì nghe pháp đã nhiều, đặc biệt ở đây là có những vị giảng sư, những vị thượng tọa quý đức cao tuổi đời đồng của đạo với chúng tôi và quý vị đầy quý vị. Đêm hôm qua chúng tôi đã nghe thượng tọa nói nhiều rằng thời pháp sống động vui vẻ và quý vị đã được lượng những cười, và những cười thì làm đấy là đáng mừng. Thì pháp thực hiện là pháp là vui thân và niết tâm, chắc chắn điều đó tôi tin chắc là có. Quý vị nghe được vài cái điều và chúng ta nhiều nói về tôi quá nhiều, tôi sợ quý vị sẽ thất vọng sau khi nghe lời bài. Tuy nhiên chúng ta sẽ cố gắng để trao đổi với quý vị một đề tài, một đề tài rất phổ thông, rất gần gũi và rất nhiều người nói quý vị rồi. Bây giờ chúng tôi cũng sẽ nói lại, nói là cái quan niệm của chúng tôi. Thế thì Phật sự Phật pháp thì Đức Phật dạy có vô lượng căn cơ chúng sanh, do vậy Đức Phật dạy vô lượng pháp môn để thích hợp với vô lượng căn cơ. Vô lượng pháp môn ấy là được Đức Phật dạy từ hơn 2.500 năm trong kinh điển. Chúng tôi là hàng tăng lực được các bậc tôn tốc truyền thừa từ một bài pháp như một cành mưa trên trời rơi xuống. Cái tâm pháp đối với cả qua tôi thường gọi là chúng tôi thì bình đẳng, nhưng mà sức tham nhận của mỗi cá nhân chúng tôi là giới hạn tùy theo cái tuệ của chúng tôi, tùy theo sự tu tập của chúng tôi. Rồi quá khứ mà sau khi mà thấu nhận được rồi, bây giờ chúng tôi sẽ khá lại các cái hoàn thiện của chúng tôi. Như vậy chắc chắn thì vì được thấy sự sai khác trong Phật pháp. Nhưng mà sai khác này cũng có nghĩa rằng là chống đối lẫn nhau, nhưng đó là cách sai khác theo trình độ của từng người học kinh, rồi tu kinh thành kinh và đến kinh nghiệm thực hành kinh được chia sẻ với chúng ta. Hôm nay chúng tôi nói tiếp tục nói về bài học quý vị là mong mỏi chia sẻ những quan điểm Phật học của quý vị và qua những cái nhìn như thế chúng ta hành trì cái nhìn như thế rồi xem thử kinh nghiệm của hành trì đó đưa đến hạnh phúc hay là khổ đau, đưa đến sự đấng vắng hay là sự bình an, đưa đến sự an tịnh hay là sự lo lắng. Đây là cái điều mà chúng tôi mong mỏi. Thì chúng tôi không hy vọng là sẽ trong một giờ rưỡi này mà chúng tôi sẽ giải tỏa được nhiều những cái quý vị hay sẽ giải tỏa nhiều những người cái quý vị để mong sự mình tâm thành. Bây giờ chúng tôi sẽ nói nội dung bài pháp hôm nay, bài pháp gần gũi quý vị thường nhé. Chúng tôi nhắc lại nội dung chúng tôi nói là hành trang của đề Phật tử. Nội dung của bài pháp chúng tôi trao đổi với quý vị hôm nay là hành trang của đề người Phật tử, hay nói khác đi, niềm tin là hành trang của đề người Phật tử. Nếu muốn làm trở thành một người Phật tử thì cần phải có, nếu không có tín niềm tin mà không có tuệ thì kết quả sẽ không mịn mạng, mà chỉ có tuệ không có niềm tin mịn mạng mà không nhận. Cho nên đến Phật giáo thì phải đến cả hai thứ, nếu tư ý và trí tuệ đó là bản chất Phật tánh, và muốn đi được thấy rõ để mà mơ ra một cái chuyện Phật của chúng ta thì phải có niềm tin và tuệ. Đó là nội dung mà chúng tôi sẽ khai thác cho quý vị hôm nay. Trong xã hội này rõ ràng là có hai lứa tuổi, là có hai lứa tuổi khác nhau. Một lứa tuổi là gồm các vị trưởng tuổi, các vị là đã trọng tuổi. Đối với các vị, vấn đề khổ đau hạnh phúc thì đã qua rất nhiều. Dĩ nhiên quý vị kinh nghiệm rất nhiều về những cảm giác này, những khổ đau cũng như hạnh phúc. Nhưng mình kinh nghiệm quý vị kinh quá thì thiền thật sự liên hệ vật chất nhiều hơn là tinh thần. Tinh thần ở đây tôi muốn nói đấy là vấn đề tu dưỡng riêng quý vị đã bây giờ còn niềm tin về Phật pháp, hay là bắt đầu để tìm hiểu Phật pháp, hay có một số là đáng nghi ngờ Phật pháp, thậm chí có người cho rằng những Phật pháp có mê tín chăng. Đây là một lần thứ hai mà chúng tôi muốn nhấn mạnh. Tuy nhiên chúng tôi sẽ nói về pháp để hai sự máu Phật đản quý vị và chúng tôi truyền đạt và đang cảm nhận khổ đau cùng như hạnh phúc. Không ai ở đây mà chưa từng cảm nhận khổ đau, hay đâu khác không ai ở đây mà chưa từng cảm nhận hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc và khổ đau theo Phật giáo thì có hai loại. Một loại hạnh phúc và khổ đau liên hệ đến vật chất, một loại hạnh phúc và khổ đau liên hệ đến tinh thần. Tinh thần đấy, tinh thần giá trị xã hội là một, và tinh thần đến vấn đề giải thoát là vấn đề thứ hai. Đối vấn đề hạnh phúc hay khổ đau và vật chất, trong mức độ nào đó thì mỗi một chúng ta đều có cách, có phương pháp để giải quyết nó, để tìm cách mà đối diện với nó. Và trong một chừng mực, một mức độ nào đó, quý vị và chúng tôi dường như có lúc hạ cấp. Ví dụ như thưa quý vị, trước khi chúng tôi tiếp, chúng tôi còn nói một chút, xin mời quý vị một chút là chúng tôi đối với nói nhắc, nếu quý vị nào không nghe thì xin vui lòng đưa lên để này thì tôi sẽ biết là mình đã nói quá lâu, vì tôi dài đã hãy đăng ra cái chuyện này có cái tâm mà thế nha. Chúng tôi xin trở lại vấn đề. Về vấn đề vật chất, quý vị kinh nghiệm của chúng tôi cách giải quyết nó, kinh nghiệm của chúng tôi. Ví dụ như khó khăn về kinh tế, quý vị biết cách để đối diện nó. Khó khăn về gia đình, quý vị về tình cảm, quý vị trong mức độ nào đó cũng đang giải quyết và có kinh nghiệm. Và trong mức độ nào đó thì chúng ta thường phải chấp nhận trong một giới hạn mà khả năng chúng ta cho hẹp, chứ không thể đòi hỏi được. Bây giờ ví dụ, quý vị đang ở đây, quý vị đang gặp cái khổ, đó là khổ tha quê hương. Do vì những nguyên nhân gần gần xa, chúng tôi không tiện nói. Tất nhiên thì chúng ta đều là khổ với nhau. Cho nên quý vị tha quê hương và hôm nay ngồi lại đây cho mình. Ngồi lại đây cho này là một trong những giải pháp mà quý vị đã giải quyết một số khủng hoảng về khổ đau về vật chất và tinh thần. Đến hôm nay ít nhất trong ý nghĩa ở đây tôi cảm thấy phải vừa cảm thấy thỏa mãn hay cảm thấy là mình thấy an lòng trong cách giải quyết tiền tài về cách tiền tài về cuộc sống giá trị mình đã phải nghĩa là quý vị đã chọn được một nơi khá bình an mà theo tôi thấy thì nó có quả là một đất nước bình an là an lòng là tự do cho nên trong gặp Phật tử nào cũng hỏi tôi thầy thầy là một cái nào dĩ nhiên là phải có nhiều cái là ưu thế ưu điểm các cuộc sống sớm đạt được đáng phát triển vì đây là một cái nền tảng để phát triển thế nhưng bây giờ cả thị trường thường cái cả thị trường tất nhiên là đây có công năng việc làm có con có cháu và gia đình hiệu quả rồi nhưng mà còn người cả không giải quyết được mà ngàn cần phải tâm thì nói cái này vinh đi làm tạm phóng cần cách nhập việc giá hơn và lý trình nghĩa là cái nỗi đau này thì việc chúng tôi đang có phóng trần thất thể làm thánh thân muốn và muốn giảm phá quên và giảm được chúng ta không biết rằng hôm nay chúng ta ở đây và ngày mai chúng ta về đâu chúng ta đang đau khổ ở cái nỗi đau sinh tử một nỗi đau tâm lý và quý vị chúng tôi đang tâm sự mọi con người đang tâm sự và mọi con người đang tìm một giải pháp để giải quyết tâm sự khổ đau của thế giới này phải không do vậy tôn giáo có mặt do vậy tín ngưỡng mọi người có mặt có thiên chúa giáo có hồi giáo vân vân và vân vân nhưng tại sao quý vị lại chọn phật giáo tại sao người ta lại chọn thiên chúa giáo cái đấy là do cái gì nhưng bây giờ chúng ta đến với phật giáo có nhất để mình nhận tín ngưỡng những tôn giáo khác không để mình những tôn giáo khác cái quan trọng nhất để mà tôn giả và tín ngưỡng đó là niềm tin. Niềm tin là cái dây nối giữa cái dây nối giữa cái đấng thượng đế và tín đồ. Niềm tin là quan trọng nhất đối với các quý vị, các tôn giáo hội thánh. Chúng tôi đi nói chung chung. Để với các tôn giáo hội thánh thì chúng ta phải tin mà không được tín ngưỡng. Tin thì sẽ có được cơ hội. Và nếu nghi ngờ lời phản chính hay là không tâm gì đó thì sẽ bị trừng phạt. Cả nên các vị tu đã từng nghe đối với các tôn giáo một thân thì dù như tín đồ đến với họ thì họ phải biết rằng thân chẳng có khả năng cứu độ họ thế thân tâm tín được thân tâm làm những lời phép cảnh phản chính dạy thì chúa thần sẽ gia hộ còn phật chúng ta thế nào Phật chúng ta phải giá hộ bằng cách đó không? Chứ Bồ Tát có năng lực cứu độ chúng ta bằng cách ta là trực tiếp thuân thủy như vậy không? Đó là câu hỏi chúng ta, chúng tôi và quý vị chắc phải tăng cường. Dù tôi đang nói chuyện với quý vị là có hay không, thì hằng ngày chúng tôi vẫn phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nói thật đi, đi vào cái lãnh vực tín ngưỡng, cái lãnh vực niềm tin, thì chúng ta cũng tìm thấy được chút bình an. Điệu lộ cáo biệt của niềm tin là gì? Đó là nghi lễ, đó là cúng kiến. Cúng kiến và nghi lễ để mà dân tận lòng thành kính lên để mà thần người thánh để phật để chúa vân vân. Đó là cái sức mạnh lớn nhất của niềm tin. Nhưng mà lại từng nói về này, thất bại các vị lớn tuổi đã từng nghe câu này. Thất bại, mất đạo thì người ta biết tìm cách nào để tìm đức. Mất đức thì người ta đi nói đến cái nhân, mất nhân thì người ta nói đến cái nghĩa, mất nghĩa thì người ta nói đến cái lệ. Thực chất nghĩ lệ là một cái sự tháo trộn trong xã hội. Tôi xin nói nhân câu của là tôi nói cố thất đạo như hầu đức, thất đức như hầu nhân, thất nhân như hầu nghĩa, thất nghĩa như hầu lệ, thất lệ giả tâm kiện giả như loạn đạo. Niềm tin và nghĩ lệ chỉ là một cách biểu lộ sự rối loạn tâm lý của chúng ta. Theo và đây là đầu mối của rối loạn gia đình và xã hội. Đây là theo đã lạc rồi. Nhưng thưa quý vị, đến với tôn giáo mà không đến với niềm tin thì đến với cái gì? Quý vị tin Phật, tất cả quý vị và chúng tôi đang tin Phật. Và quý vị và chúng tôi cũng đang chờ đợi. Nếu như chúng tôi nói không sai lầm thì đang chờ đợi Phật và chư vị Bồ Tát sẽ gia hộ chúng ta, sẽ cứu độ chúng ta. Chúng tôi chúng ta giống như là chúng ta là một con chiên quan đạo, một tín đồ quan đạo, từ câu thật chúng ta nghĩ đến một ngày nào đó Phật sẽ đưa ra về Phật là Phật sẽ Bồ Tát sẽ dìu chúng ta về tịnh độ. Có đúng chắc? Nếu có sức mạnh như vậy, thế thì Đức Thích Ca, nếu có sức mạnh như vậy, ta phải thân thốc, đều tưởng thân thốc, đều tưởng đồ quý vị và chúng tôi, thật tốt lắm thực là trả lời, đến thực là tình đồ phát đi, mà để cho quý vị và chúng tôi được lắng lộ các chứng tự lúc hôn của mẹ nhà tắm thể ấy. Chứ Phật, Đức Phật không có khả năng có chắc. Nếu Đức Phật có mà Đức Phật không làm thì Đức Phật không tư đấy, phải không? Mà đạo Phật cái là đạo tư duy và trí tuệ, mà đạo tư duy trí tuệ chứ mà để con cái mà lắp nhóc thế này, khổ đau tâm tư thế này, hằng ngày kiếm nghiệm biết bao nhiêu chuyện khổ đau, tâm là bình tự rồi tái diễn lý khổ, cầu mong các khổ, rồi là gặp những điều không thích thú khổ. Thân này á, tâm là bình tự thì sao khổ? Như quý vị và chúng tôi hằng ngày thấy á, có cái mặt thấy là có cái mặt phạt, có thấy đó là già cũng già, nhắm mặt nhắm ra để tưởng già, phải không? Khổ. Vậy nếu Phật nghe tôi nói thì tại sao ngài không chủ quát chúng ta đi quan tây quân thực là đi làm thể được người ba tấc, không chủ quát chúng ta mà để chúng ta phải làm sao có thể này? Bây giờ mình lúc lúc lại bài tập, chậm bài tập, không ngang ra khỏi gì cả. Phải có người chúng tôi nói một chút ở đâu này, chúng tôi không thể không nói ra không có tham nhưng mà làm thế nào để nào để có thể này thì chúng ta không có gì. Nhưng mà trước khi chúng ta triển khai cái này, chúng ta sẽ phải quán niệm của Đức Phật, quán niệm của một Phật tự thân có khi đến với đạo Phật. Còn nếu không thì chúng ta đi cùng tốt đấy nhưng mà kết quả sẽ không nhiều. Đức Phật nói thế này: này các vị theo, các ngươi là chủ nhân của nghiệp, các ngươi là chủ nhân của nghiệp, các ngươi là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là thái tạng, là quyến thuộc của chúng ta, nghiệp là những ý nghĩ biết rằng, ngay đây thầy xin nói một chút ý nghĩa về nghiệp. Nghiệp đối với Phật giáo không phải là một hành động thành ra, sau đó thì nghiệp kết quả sẽ sinh thành, không phải là nghiệp của Phật giáo. Ví dụ bây giờ như thầy đây bây giờ vô tình đi ra ngoài đụng ai một cái, nó đang là do nghiệp quả tử, đúng không? Tức vì cái đó không phải là nghiệp của Phật giáo, cái đó không có kết quả của nghiệp. Nghiệp theo Phật giáo là nghiệp là hành động có tác ý, nghĩa là khi quý vị và chúng tôi muốn làm một hành động nào đó và ý chí muốn làm đặt cái hành động đó và khi hành động được thực hiện xong thì kết quả mới đến, gọi là nghiệp. Cái nghiệp của Phật giáo quá thẳng như vậy, cái này mới có thể giải thoát cái quá sinh ra được, ta mới có thể làm chủ được cái hành động cái nghiệp của chúng ta. Còn nếu không, đôi khi chúng ta cũng luôn mắc theo tay cái gì cũng đổ vô cho nghiệp cả, cái gì cũng đổ vô cho nghiệp cả, chặt sống chặt ra nghiệp gì cũng chặt nghiệp cả. Cái khái niệm về nghiệp mà có rất nhiều, nhưng mà chúng tôi cũng có cái gì cũng đừng nghĩa, đừng nghĩa vô cùng quan trọng về nghiệp của Phật giáo để phân biệt với tất cả các loại nghiệp của các tôn giáo. Nghiệp của Phật giáo là hành động có tác ý. Nhân đây chúng tôi sẽ xong vào nghiệp một chút để quý vị biết. Nghiệp quá khứ, tất nhiên là cả cái nhân quá khứ và tác động trong hiện tại hay không? Nghiệp quá khứ chúng ta có tác động trong hiện tại chúng ta hay không? Có những cái chuyện chúng ta đang đón nhận trong hiện tại, có phải do nghiệp quá khứ ta hay là do hiện tại ta? Thưa quý vị, Đức Phật định nghĩa nghiệp quá khứ là như thế này. Nghiệp này các vị theo, lúc các ngươi bắt đầu sinh, tưởng hình thai và sinh ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, đấy là nghiệp cũ của các ngươi. Vì vì thầy quá cảm cho thầy quá. Mắt tai mũi lưỡi thân, mũi lưỡi thân phải là nghiệp cùng. Từ đó trở đi là nghiệp mất. Vì ai ta? Thế nào là nghiệp cùng? Tôi ví dụ quý vị và chúng tôi qua cái mũi quay. Chúng ta có nghiệp cùng là không tạo tiền nghiệp cho chúng ta sinh vào một môi trường không tốt. Chúng ta sinh vào một gia đình không tốt, ví dụ, và một môi trường một tạo không tốt. Cái đó là do nghiệp cũ nó làm chúng ta phải sản sinh trong thế giới đó, trong xã hội đó. Ví dụ như chúng ta ở Việt Nam. Nhưng bây giờ những quý vị mà không có ý chí cải tạo nghiệp đó thì bây giờ quý vị cũng ngồi đây, phải không? Vậy thì nghiệp bây giờ tại này là chúng ta quyết định chứ không phải Phật hay Chúa ba cái quý vị. Nhưng mà cái này là với tâm đồng chúng ta muốn cải tạo nghiệp, cho nên quý vị có những cái thiền nghiệp kết quả tốt ngày nay không phải nhờ tôi mà nhờ chính cái hành động tác ý của quý vị. Cái này rất quan trọng. Chính đây là cái theo dõi để quý vị mới có tốt được, mới biết là giải thoát được, mới ra khỏi khổ đau được. Tôi chúng tôi sẽ nói quý vị đoàn sau rất rõ ràng. Do vậy đến với Phật giáo là phải đến như thế. Đức Phật nói thế này trong kinh Sư Bộ: nay các đệ tử, những gì mà một bậc Như Lai, một bậc đạo sư vì lòng từ bi có thể làm cho đệ tử, có thể làm cho hàng đệ tử của mình, thì ta đã là phần còn lại là của cả nước. Ngài đã để lại giáo pháp, để lại con đường đại giáo pháp, để lại đó là trách nhiệm chúng ta, mà không phải trách nhiệm của Đức Phật. Quý vị thấy không? Rất quan trọng. Đây là những ý nghĩa rất là tích cực và năng động của Phật giáo. Nếu không có cái này thì Phật giáo không khả năng không giải pháp đâu. Chúng ta nói một kinh pháp, nói về cái này. Quý vị thường dùng ở đây, thường hành ở đây. Trong kinh pháp hoa thì quý vị hay dùng là đâu? Nội dung kinh pháp hoa là gì? Này cả cái theo, chứ Như Lai ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên lớn, đó là thái từ chúng sanh ngộ nhập Phật chi chi kiến bản thân. Đây là cốt tủy của pháp hoa. Chúng tôi nói Đức Như Lai ra đời vì một đại sự nhân duyên lớn, đó là thái từ chúng sanh ngộ nhập Phật chi chi kiến. Thái từ chúng sanh là sao? Thái là nói của sanh giới là mỗi chúng sanh có một cái cố tàng chi kiến Phật. Đó là cái gì? Như Lai ra đời thái là cho chúng ta thấy là quý vị có cái trí kiến Phật, đó là thái. Thì những gì chúng ta là trí kiến Phật đó là gì? Đó là cái gì? Trí kiến Phật là chúng ta có khả năng đứng đặt trí kiến Phật ấy. Và bước cuối cùng là nhập con đường để đứng đặt trí kiến Phật ấy, gọi là thái từ chúng ta ngộ nhập Phật trí kiến. Mà Phật không phải ta ra đời để sở hữu cả nhân quá thực tại, hay ta ra đời để đưa cả nhân vào niết bàn. Thế bạn thử, tôi muốn hỏi ta như thế. Quý vị thấy, quý vị tệ, đôi khi còn nghi ngờ, tôn giáo có thể lấy gì không? Tôn giáo có thật sự gắn với cuộc đời xã hội này không? Như Phật giáo cuối cùng dùng giọng giảm tôn giáo, chúng tôi sẽ kể một câu chuyện để quý vị nghe. Khi Đức Phật còn tại ngài đến một giấc độ gọi là Kala, khi ngài nói đến đó để thuyết pháp, thì trước khi ngài đến đó có vô số tôn giáo để nói đến đó, và tôn giáo đến trước đến sau thì nói với những đó gọi là những chánh Kala này thế này: này các người về kia đừng có tính cái tôn giáo của tôi, cái tôn giáo của tôi nói tao lá, nói không đúng, thằng ta đó thì còn cái giáo của ta nói đến người chặt đầu, người số một, người bắt đầu quá, đừng nghe. Rồi cái sáu viên cống lợn thể hiện là tao lên ông sao ở cạnh đền cúc một cái lợn tươi như vậy, nên nên nên đừng tính người thằng bàn đó, thằng bàn tao lá, tôn giáo của ta đó thì còn ta là chặt đầu. Cho nên khi Đức Phật đến chủ sử này, đến cái địa phương này, thì dân Kalama họ hỏi một câu hỏi: Bạch thể có sự lầm. Ở đây chúng ta chỉ có một số lắm rồi, cho nên chúng ta sẽ từ nào là khổ hết được không? Như là sao? Như là đã đi làm xấu cả thế, cả đàn bà con đó. Đàn bà vì dân vì đời, đàn bà thế thì gì đó, có gì còn đàn bà họ tuổi anh năm vừa qua. Còn bây giờ hàng mình đã có nghỉ cái là em hoàn thành năm vừa qua rồi. Đó. Ngài vừa rồi nhắc, còn tất cả những bà đều là ba bà. Quý vị biết một câu nói của Đức Phật làm có thể dẫn ngay ngay chẳng đồng. Các nhà các học sinh, câu nói này sẽ trên tóc trên tường hồ. Nên các thế tử đừng để bị lối của bởi lời đồn. Thì nghe lời đồn là bao nhiêu là vì chúng ta là có một cái phụ quốc. Thế là một quả ghét, một tập quả. Nghe đồn là mình vừa đồn, nghe người khác nói cho mình sáng. Là mình liền cái đồn người khác. Mà mình liền thực chất chuyện đó thể ra cái đó là cái là Đức Phật nói này các đệ tử đừng nghe lời đồn, hãy bởi truyền thống nghe cái đạo này lá chúa đồng rồi thì câu nói này lá chúa đồng truyền thống này rồi nghe là tính chúng cần biết nó cắt cái đồng. Đức Phật nói đừng nghe đi đừng bị chân chắc và đừng nghe đi bị chân chắc bởi truyền thống hãy những lời được tương phục lại. Chúng ta hãy rơi vào một cái này. Cả người đừng để bị đừng để bị dẫn dắt bởi tâm quyền của chính điện, ngay chính điện cũng không để bị dẫn dắt. Thấy những cái điều lý luận xuống với chúng tôi đang lý luận thì là lý luận xuống. Thấy sự duy nhiệm chúng tôi đang duy nhiệm. Thấy bởi sự sẽ đáng sẽ đến ngoài. Thấy ông lắm, ông hoa ông đỏ, mặc đồ đẹp, mà tưởng màu đẹp, rồi có chắc tốt rồi. Còn cái này luôn để các hành động đừng chỉ cho nó. Hãy bởi những gì có vẻ đáng tin, hãy vì sự kính trọng đối với các bậc đạo sư. Nhưng này các thầy tử hãy tính những gì sau khi thực hành xong nó đưa đến thành công cho chính cá nhân, cho gia đình, cho xã hội thì hãy tin. Còn nếu không loại bỏ kể cả giáo lý của Như Lai. Thứ tự gì? Đâu là ma quỷ, đâu là cả quỷ, đâu là gì trên chỗ này. Câu hỏi này sẽ chỉ cho không biết năng nhân giới nghĩa gia học sĩ biết đời và đồng nhận. Cho nên, quý vị đến Phật giáo có quyền nghi ngờ. Nghi không phải là cái tội. Nghi được về tăng giới. Còn nhắm mắt và xuôi tay thì thôi ôm sẽ gọi là láng tháng từ đổ đứng hồ vô minh nghèo cùng xá xôi đại về. Phải nếu mà cứ đứng như vậy thì láng tháng từ đổ đứng rồi hãy nói với ngài trong trong luật trần là các sách nói là tiền đổ bán năng vì vi hà bạc nghĩa là trước mặt tôi nhấn mốc muốn về nhà để làm kể cả nếu mà tin như vậy. Cho nên đối với Phật giáo niềm tin chưa phải là và quá phải là ngài có hỏi là niềm tin là cái phương tiện để bước vào cánh cửa giải thoát nhưng trí tuệ mới là có quyền vượt qua cái điều này. Để Phật giáo là trí niềm tin và trí tuệ chỉ xuất phát từ niềm tin xuống. Quý vị lưu ý rồi. Bây giờ thì như thế này. Tôi nói một cái gì được cho này có thể bị chết thử nếu mình có niềm tin và mình bỏ cái cho cái gì và rồi mà nó chưa có lệ thì sẽ như thế nào. Bây giờ thì gì nó một phần làm việc nhẹ nhàng lên chùa hôm nay là có cái ông thầy những tỷ nào đó thì bạn để nghe thì không nói cho vui ăn nghe về nhà khi để đây rồi thì tôi biết gì thì rằng là bao nhiêu cái cầu phí lo là chuyện chồng cả vợ vợ cả vợ bắt buộc gia đình một người ngoài cầu chùa vì nói chùa để có tâm sự từ giờ cái đó thì ra ngoài cứ thân với người chạy xe tôi để cái tâm đó để tâm thần đổ thì tất cả là cho những người nha chúng tôi nghe như vậy. Nhưng mà khi về nó quên cái đó Lấy ra chúng ta biết đi, chúng ta phải lấy đi. Nó tôi kêu gì thì anh quên. Đi vào chùa, khi quý vị vào ấy, rồi thì tâm, rồi thì nhát vẻ, thì tất cả sầu lý khổ nào ấy, thì phát sinh lục dục nghi ngờ ai đó đấy. Khi quý vị đến vào chùa, đi đến già lắm. Già lắm vốn là gì? Vốn là hoang khổ. Bản chất của già lắm là hoang khổ. Mình đừng đến để pháp, cái pháp thể gian vào trong này, làm cho cái đất này nó hoang khổ. Nếu quý vị muốn, có đất sân thì cũng đó, khi nó đến cũng có. Thật là một chỗ thật. Thật là. Đấy, nếu mình để tình yêu như hôm nay, như lúc này thì chắc định. Và gần lại, sau cái tổ nào, gần ngoài tòa các bạn, thì vì mình sẽ có một tấm hoàn toàn an lạc lúc này. Hoàn toàn hoàn an lạc. Vậy thì, đến tìm hạnh phúc ở đâu rồi? Hạnh phúc là gì? Chúng ta, quý vị, và chúng tôi, và tất cả mọi người, bây giờ thì có món cầu là gì? Hạnh phúc. Thầy có món cầu hạnh phúc, đề tư có món cầu hạnh phúc, mà ông đến, ông mà có có món cầu hạnh phúc, ông nhỏ có món cầu hạnh phúc, người giàu có món cầu hạnh phúc, và người nghèo có món cầu hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là nhiều nhiên đạt chắc. Hạnh phúc là giàu có chắc. Khó thì đi ăn có chắc lắm. Nên tôi xin định nghĩa, xin cung cấp một định nghĩa cho quý vị nhé. Cái định nghĩa này duy nhất mà được tất cả mọi người chấp nhận. Nhưng mà ít ra thì nó là một định nghĩa được đưa vào từ điển. Đưa vào từ điển quốc tế. Cho nên từ điển. Đưa vào từ điển quốc tế. Cho nên chúng ta phải chấp nhận cái tương đối của cái định nghĩa. Tại sao? Nó ta định nghĩa thế này. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là sự vắng mặt các cảm giác khổ đau và khó khăn. Các cảm giác khỏe mạnh. Hạnh phúc là sự vắng mặt các cảm giác khổ đau và sự khó khăn các cảm giác khỏe mạnh. Vậy bây giờ quý vị đang hạnh phúc hay đang khổ đau? Phải không? Cuộc sống như nào quý vị thấy cái tấm là an ổn, nó không còn sầu gì khổ nào, lúc ấy là hạnh phúc. Hãy biết rằng tất cả đừng từ lời chết, đừng từ lời chết mới có hạnh phúc, đừng từ lời chết mới phát triển được lạc, đừng từ lời chết mới có sự đổi. Tất cả đó sẽ nguyện, sẽ không có nếu như bây giờ không còn những cảm giác ấy. Vì sao? Vì theo lý nhất quả Phật giáo, nếu như không có nhân, không có duyên thì không có thể có quả. Không có cái nhân, không có cái nhân hạnh phúc lúc này. Không có cái hạnh phúc tập pháp lúc này thì làm cái này mắng một cái quá là làm một cái quá hạnh phúc mà nữa. Trong lúc tâm sầu cái con nào tây về ngày nay mà nói bây giờ có câu có tình đồ nào mà chữa được tấm này, tấm sầu cái cổ nào, tình đồ nào mà chữa tấm tất tình lục dục, cái tấm giác ngô, tấm hiền đồ, tấm sang như thế. Tình đồ chi dân dân thiệt thái mà bởi tâm tâm tình. Bởi tâm không có cảm giác khổ đau, không có cảm giác thích nổ ái đó. Và vẫn mặc tất cả những cái thầm phụ, tất cả những cái tham lam, những cái si mê. Đó là nhân. Và nhân này để từ đâu? Nói là quả của cuộc sống của mình. Bây giờ quý vị đang có những cảm giác thoải mái như thế này ở đất. Tại vì sao? Là quý vị đang gây những nhân để nghe Phật pháp. Cho nên có cái hạnh phúc này, biết rằng đến đây mà chỉ nghe những cái này mà thấy rằng sâu cái cổ nào mất, thấy cái hạnh phúc, nghe Phật pháp đã có rồi, để phải sống triển khai cái này, chấm cuộc sống hàng ngày, để nó phát hiện và tự nhiên sẽ phải giá trị của Phật pháp. Bây giờ chúng tôi sẽ triển khai cái giá trị cuộc sống Phật tử trong đời sống hàng ngày như thế nào, để là không phải là chỉ được suốt, phải không? Vì biết trong kinh Trường Bộ có một kinh gọi là kinh Thiền Sao. Kinh Thiền Sao hay còn có tên gọi là Căn Ni La Viện. Bài kinh này nói lên một niềm tin có tuệ và một niềm tin không tuệ. Nếu chỉ tin không mà không có tuệ thì chỉ chẳng có lợi ích bao nhiêu. Trong kinh đã nói lên này, một buổi sáng khi Đức Thế Tôn đi khắp thực ngang tại kinh thành Tà Đề thì ngài thấy có một chàng thanh niên tên là Tiền Sanh cứ mặt trời lên trên này tràn lên về đông tây nam bắc trên và dưới, anh đặt lệ, anh cúp lúc lệ bắc, anh đặt lệ đều, anh lầy đều, lầy thi hai không, lầy như là các lầy trời. Ngày nào anh được lầy tu phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phương trên, phương dưới, mà anh chặt được lầy làm cái gì? Cái Đức Phật từ ngày nào ngài cũng thấy có cái trang thánh niệm mà về là ngài thành hồ. Rồi ngài để ý, mà hôm đó ngài cố để mà đứng lại, rồi ngài muốn hôm đó để nhân dân ngài hòa đổi tạc thánh niệm này. Sáng đó Thầy Tôn cũng đến giờ đó, Đức Thầy Tôn đi khắp tỉnh. Ngài đến đó ngài thấy, ngài ra đến đó ngài không đi, ngài đến đó. Ngài để ý rằng thánh niệm các cái lá biển, tức là thiền sách này, đặt lệ xong thì ngài nói, này thánh niệm và là hôn, mọi cả những lá như ngang đây, thấy nhà ngươi lại phương đông, phương nam, phương tây, phương bắc, phương bên, phương dưới. Lại được như vậy, lại được như vậy. Và lại được thức tình vệ địa đi. Chàng thanh niên nói thế này. Bạch Như Lai, Bạch Đức Phụ Đạo. Ông nội con, ông cổ con, cha con ngày xưa, một ngày là phạt ông cổ con, là phạt ông cổ con, là một ngày. Phương nam, phương tây, phương bắc, theo quyền tầm của đạo, thì tầm của đạo, nó cũng ngày lại. Lại được gọi ông. Rồi ông cổ ông thì lại sắp đến là ông nội có không làm một việc tương tự. Ông nội có làm sắp đến là có làm, là cha con, cha con thì con. Họ phải đi mục đích gì mà dập con không vậy. Cứ thấy như thầy cha làm vậy thì con làm vậy sẽ con. Thế đâu mà cái lại ấy không gì là vậy. Như chúng ta đã phản ảnh. Đôi khi đó là những bằng lại thế tốt là tám pháp của thế tốt cũng có lại sáu phương. Nhưng mà lại như thế này mới là lại đúng nghĩa. Đức Phật nói lạy phương đông là lạy cha mẹ, lạy phương tây là lạy vợ chồng, chúng tôi sẽ phân tích từng mỗi một. Lạy phương nam là lạy huynh đệ, lạy phương đông là lạy phương bắc là lạy thầy trò, lạy phương trên là lạy tam bảo, và lạy phương dưới là lạy người chức việc. Thế nào gọi là lạy phương đông? Đặt lệ phương đông, đặt lệ các đúng tạo mọi nghĩa. Đặt lệ phương đông là người con phải trở về làm bộ phận hiểu đạo, làm bộ phận hiểu đạo, phải sống, phải làm cho cha mẹ hài lòng, phải sống theo chỉ hướng của cha mẹ, phải nói theo cái hướng đạo đức của cha mẹ, phải giữ gìn truyền thống của cha mẹ, không được làm phiền làm cho cha mẹ buồn phiền. Đấy gọi là đặt lệ phương đông. Nếu như một nam Phật tử, một nữ Phật tử đến đến lễ Phật, lúc lúc lễ bái ba đời mười phương Phật, lại ngày này tháng này khác, mời nhà mà không làm cho cái bộ phận lễ phương đông đó, thì lại mười kiếp Đức Phật nói cũng không có công đức. Vì sao? Đức Phật nói hành Phật là hành hiểu, mà tâm Phật là tâm hiểu. Cái tâm mà để làm Phật, cái tâm gốc căn bản làm Phật, đó là hiểu đạo. Mà khi hiểu đạo không có, rồi Phật tâm làm không có, phải không? Cái gốc làm người mà chưa sống mà đòi làm Phật là Mô Tạc, cái nghe nổi liền, phải không thầy đi? Cho nên, người con, giới con cái, phải trở về đặt lên cái bộ phần đông phương đông này. Nhưng bây giờ, chúng ta xem lại, có phải chắc một từ chúng ta, trong mức độ nào đó đã không đặt lệ tròn về cái phương đông này khi chúng ta làm có phải không? Đó là bộ phận của con đối với cha mẹ, bộ phận của cha mẹ đối với con chứ không phải tóc. Mười cha mẹ đặt lệ phương đông là cái phương đông này là cha mẹ phải gì? Phải lo chăm sóc con, sinh nó ra rồi thì phải lo lắng cho nó, nuôi cho nó lớn cho đàng hoàng, rồi phải cho nó giáo dục đàng hoàng, định hướng cho nó học hành, phải thương yêu nó bằng tình thương, rồi lần lớn lên thì nếu như nó thích vợ rồi gả chồng thì phải lo cho nó, lần lớn lên thì nếu như nó thích vợ rồi gả chồng thì phải lo giáo dục tạo sự nghiệp cho nó, nghiệp cho nó, thì cải tạo cái bộ phận phương đông của cha mẹ rồi con cái mới đầy đủ. Còn không phải đừng có xem rằng là sinh nó ra, nuôi nó lớn lên, là tao đè này ra, bây giờ mày phạt bồi tao à? Cái đó không phải là phương đông của bậc cha mẹ. Còn bậc sư hỏi tôi, có hỏi. Nó rất đề nghị. Quần người lầm này. Câu hỏi này tôi phải nói bằng hoặc chúng tôi. Nó thưa thầy, con có một người có tật nguyện. Có một ngày làm cái bộ phận như vậy. Mà sau nghiệp thì đéo rồi, có người thầy đang nhất nghiệp này hắn chứ. Người đầu nói về tật nguyện bây giờ, bà là phải hằng ngày để mắt. Mà thầy nhất thì nờ giờ người mà, với người có thầy chứ. Chúng tôi nói nha, không suy nghĩ. Chúng ta nói khi mà chúng ta chán được con mình làm nghiệp lên rồi thì như vậy tinh nghiệp mẹ con là thiếu thiếu lên rồi, thiếu thiếu rồi. Vì sao mỗi con có kêu làm nợ làm nghiệp? Cho nên suy nghĩ lại cái đó. Các bậc phụ huynh cũng phải suy nghĩ lại các thành tựu của con cháu theo đúng không? Chứ không phải mình là bậc thượng thừa mình vẫn không lúa mà mình cứ trên đường đời dễ bắt buộc thì có cái đàn áp những cái thì cần áp lực trên những cái mình dễ chịu nó chúng nó chịu không nổi. Ví dụ như anh A yêu anh B yêu cô B mà cha mẹ ở nhà cô B nghèo thành nó không được rồi rồi đi tìm cái anh C cô C nào đó gia đình mà cô được bác sĩ luật sư có lúc người ta không yêu nhau ta yêu ta đi cửa được từ người yêu đi cửa được đến bác sĩ đó bác sĩ và những xã hội này nó nhăn nhặn chuyện như vậy. Và những bậc phụ huynh là Phật tử, và những bậc phụ huynh thương thân nhau năm, có cái phải suy nghĩ gì về đạo Phật, có cái phải suy nghĩ gì về quá trình mình là Phật tử, thành tựu Phật pháp trong bao nhiêu năm này, có đúng lời Phật dạy chắc. Chúng ta phải suy nghĩ, cái tuyên phẩm, những cái suy nghĩ mà nó mang tính tập quả trong đầu chúng ta, mà không đưa dành lợi cho sự hạnh phúc của mình, hy sinh hết, bỏ hết. Hạnh phúc của con người mà có người mà tối thường thì tất cả mọi thứ vật chất tiền tài danh vọng nó chỉ huyền đôi khi nó là nợ nó là khổ đau phải không thể được đấy là bộ phận của phân đông của con và của cha mẹ. Chúng tôi đi vào một phần phương tây. Phương tây đó là nghĩa vợ chồng. Đức Phật dạy đặt lệ phương tây là trở về với bộ phận của người vợ. Người chồng thì phải trung kiên, phải là trung thành với vợ, đừng mở V1, V2, V3, văn phòng 1, văn phòng 2, văn phòng 3, cãi nhớ là khổ đau. Giới tài dâm, chẳng phải là Phật tử không được tài dâm, không được tài dâm mà được thành dâm. Với người vợ, người mà yêu thương, cái đó không phải nữa. Nhưng nếu mà có một đề tăng nhân vật này thì phải vậy. Cho nên phải yêu đầu đầu tiên là đức ông chồng là Phật tử thì phải trung thành với vợ. Thứ hai thì quan tâm sát vợ. Đi đâu xa là phải nhớ món quà về cho vợ. Để vợ biết rằng là anh A ông đi xa nhưng mà phải có cặp mình trong lòng. Cho nên khi về ông cầm món quà. Các bà yêu thương làm sao? Bà đâu mà thử. Chắc sao? Đức Phật không sao được là chúng ta đâu. Nhớ rằng, nếu quý vị sống với sáu phương này tròn vẹn thì cái quả chứng ít nhất là á na hàm quả. Đức Phật dạy, cấp cô độc là một người cư sĩ, chồng vợ, vợ cộng đàn con là 11 người con. Mà ngài chứng á na hàm quả khi còn là cư sĩ. Chẳng phải cư sĩ cũng chứng bất thắng, vật chứng. Nhưng mà nhớ sống là phải theo kinh đảnh lệ sáu phương này, còn nếu không thì ô hô. Đó là bộ phận của chồng và vợ. Bây giờ bộ phận của vợ và người chồng. Vợ là phải kính tiếp người chồng, đừng có lăng nhăng lèo nhẹ. Đàn ông mà thấy phụ nữ có bất kính là đó là cái lỗi đau lớn. Và gặp chúng ta sẽ nói cái lỗi đau này thuộc loại vợ, loại gì? Phải chân chính với chồng, kính tiếp với chồng. Đấy là cái quan trọng nhất của người phụ nữ đối với người chồng. Thứ hai là phải lo sáng sóc con cái, phải lo sáng sóc gia đình, phải gọi là gói giảm chuyện gia đình rất thật tròn. Trong kinh Đức Phật còn dạy phải làm bạn làm vợ, còn cái làm vợ là không đem lửa bên ngoài vào nhà, rồi không đem lửa bên nhà ra ngoài, nghĩa là sao? Nghĩa là không đem cái chuyện xấu xa ngoài đường mà đem bên nhà chồng mà nó gọi là không đem lửa vào nhà, lửa bên ngoài vào nhà. không đến nhiều lục tục với nhà chồng mình đang ở trong văn hai hoài hoài ra về bên nhà mẹ mà nói không chỉ ra được tấm sự bàn ra không sự ra mua quá một phòng hoặc là một phòng riêng cái nào được làm không nên nếu có những xung đột với nhau thì chúng ta phải giải quyết tâm người vợ nhân đây chúng tôi bày ra để chúng tôi cung cấp cho quý vị mình tiếp tiếp một cái lời tâm trạng hoặc một cái lực là cách đây định mà 2545-46 năm gần 2600 năm xin lỗi chồng cái 80 năm này dừng kể mà những cái tinh thần như thế này mà tập dạy thì tôi không hiểu là ngài chỉ tuệ chừng nào đến giường nào hỗ trợ đức phật đến khất thực tại nhà cấp cô độc ông cấp cô độc từ gì từ trong kinh tế trong kinh đi di đà đó vì học tập kinh di đà là để ngài cấp cô độc ngài đến tập trung đắc pháp đến của ngài tập trung đắc pháp nhưng mà vì ngài là cái thằng là cấp dược cho những người đơn độc không gia đình mồ hôi mồ già nữa cho nên ngài được người những người mà thương yêu đến ngài chăm sóc họ còn đặt cho ngài tên là cấp cô độc anatha pindika dịch là cấp cô độc cấp dược cho những người đơn độc những người khổ đau không được thể tốt mà ngài cấp cô độc là một ngài đại thí chủ lớn nhất về nam giới của đức phật không đó thể tốt đến cấp tịch mà thể tốt không bảo được đức phật không bảo được ngài đến được nhà ngài đến với ngài nghe 6 cái lộ cả lộ ốm trong trầm trong thể tốt đi thẳng vào cửa này ngài điện sắc kỳ gia phu nằm một bộ sư tịch cao hơn ngài cho cô độc đấy ngài của bạn đang bạn như lai mình đang như lai để cũng bạn như lai có khỏi cho con điện ngài hôm nay như lai đến đây để cấp thực mà nghe bọn truyền kia sáu cái lồng đấy thì chờ bằng cả ra vậy sau nhà những bọn truyền kia thôi tham gia cái lồng đấy thì bằng cả ra vậy ngài cho cô độc là bằng cái tôn có còn bên này giấc ngủ nó dư quả nó dư bên trong là chứa đồ mình dư cả con luôn nó hôn sao thì con luôn vì nó yên nó có bên trong nó y nó là có một nguyên thể con nói cái nó nghe cả và thầy tôi bây giờ đang làm chơi rồi đó thì con thầy tiên và tiên nào vậy thì tôi mới được rồi thiếu không biết khi mà năng dấu đầu nghe thì phật là thầy quay lại chờ thì lên lĩnh vực thầy tôi không nói gì cả nói này tìm người kia bây giờ có chuyện gì mà nhân cái chuyện nào vậy thôi bây giờ thầy tôi nhân đây thầy tôi có là dấu được ngang đây vậy không thì giờ phật thầy tôi phải giống cũ cũ quá là phải rồi để ta hỏi ta định giải cho con một cái bài kinh để con có cái sự con rơi vào hoàn cảnh nào đáng là cái loại gì trong cái cuộc ba cái loại vợ mà ta sẽ giảng đây loại vợ thứ nhất vợ là kẻ tạp nhân thế nào là vợ kẻ tạp nhân chúng tôi sẽ nói loại vợ thứ hai vợ là cái kẻ ăn trộm loại vợ thứ ba vợ là bà chủ loại vợ thứ tư vợ là người bạn người mẹ xin lỗi người mẹ loại vợ thứ năm vợ là người chị loại vợ thứ sáu vợ là người bạn và vợ thứ bảy vợ là người tôi đời sau đó thì tôi giải thích thế nào vợ là kẻ giết người đó là loại vợ mà hâm dâm gọi là vợ có bồ bịch vợ ngoại tình thì loài vợ đấy chính là loài vợ giết chồng vợ là chồng đau khổ vợ là chồng bấn loạn và vợ cho là cuộc sống chúng gia đình đổ nát tất cả hạnh phúc thì cái đó đức phật gọi là vợ là kẻ giết người tức thể tôi hỏi con có phải loài này không nào nhưng mà thế nào gọi là vợ là kẻ đánh tội vợ được ai vợ đánh tội chúng tôi nói để quý vị suy nghĩ và nghe từ thể tôi dạy cách đây gần 3000 năm cái đạo tâm thế nào nó mới tỉ ra làm sao vợ là kẻ ăn trộm nghĩa là bao nhiêu tiền bạc chồng làm về bằng mồ hôi nước mắt đem tiền bạc đi casino chi phí phung phí shopping phung phí mà hạnh phúc của gia đình thì không để ý đấy không lo là chồng mình có áo mua lần để có áo mà không có không lo là giày chồng mình sẽ đi làm một cái đặc biệt này mà không lo là giày chồng mình sẽ đi và chuyện đánh bạc vào chuyện shopping vào chuyện là ăn mình cái đó đức phật dạy gọi là vợ là kẻ ăn tổ đó là loài vờ thứ hai. Loài vờ thứ ba, vờ là bà chủ, vờ là phải chồng còn hơn người ta đi nữa. Chồng đi làm về lặn lưới chưa kịp đưa ra một cái là ống tiền lưới của tôi chưa kịp lặn, bắt đầu là mở bỏ lấy ra cắt tết. Thiếu không ai thiếu thì sao thiếu, không sai không làm gì cho ai, vâng vâng. Vợ nữ thì người chồng nghĩ là bà chủ, rồi người thế giới gọi là vợ là bà chủ, đó là ba loại vợ mà quý vị không nên vướng vào. Thế đúng rồi, ba loại vợ này mà vướng vào thì chỉ có là cửa địa ngục sẽ mở. Loại vợ thứ tư, vợ là bà mẹ, vợ là mẹ, nghĩa là mẹ thương con thế nào thì vợ thương chồng như thế đấy. Chăm sóc cho chồng như là mẹ chăm sóc cho con, thương chồng như là mẹ thương con, thương với một cái sự chân thành, thương một cái lòng tha thiết, thì cái gọi là vợ là như bà mẹ, đó là vợ loại vợ thứ tư. Loại vợ thứ năm, vợ là như là chị, vì thế ra chị chăm sóc cho em gì đó, khi mà chị chưa có chồng tăng cấp chồng phải về cứ ăn nhắc ăn, thấy đồ đoàn dơ nhắc thấy, rồi là lúc là sáng sắc cái lượng lắm, thì có loại vợ tăng cấp cho chồng nên nhất gì lắm cho em, có không, cái này có chứ phải không, đấy tôi thì cười là có đấy, tôi tin tôi chưa làm vợ nhưng mà tôi thấy cười cái thoải mái là có đấy, đó là vợ là những người chị. Đó là loại thứ năm. Loại thứ sáu là vợ là những người bạn. Quý vị rằng là trong hôn nhân, trong tâm lý hôn nhân, trong tâm lý gia đình, đôi khi chúng ta khi mà yêu nhau thì thề chết thề sống, chưa cưới được nhau thì đòi bỏ nhà ra đi, làm đủ cách để mà đạt được cái gọi là tình như vậy. Nhưng mà khi yêu về rồi thì trở thành gánh nặng cho nhau, chỉ làm người nhau như là trách nhiệm. Ông đòi thì tôi chịu, ông bắt thì tôi làm, bà bắt thì tôi chịu, bà bắt thì tôi làm, cái lúc đó không còn có cái gọi là cái tình yêu đâu mà đẹp như ngày xưa được. Người nếu như mà vợ chồng như thế này thì hạnh phúc sẽ vỡ ngay, sẽ rạn nứt ngay. Cho nên người chồng mình có đôi lúc cũng cần vợ mình như là bạn. Để những lúc mà anh về anh thấy cái tâm hồn anh thanh thản, đi làm về hôm nay có vẻ là vui vẻ, anh nói hôm nay mình sẽ đi quán đó, hay là cái nồi đôi đó hồi xưa mà anh về nó ngồi đó mình mới quên. Thì nàng vợ thì các lúc này chồng mình đang phản tử, nên nói là cái trang đồ trang điểm rất thật đẹp, như một ngày họ mới gặp nhau thế đó. Để làm gì? Để sửa ấm lên cái hôn nhân. Những yếu tố này rất quan trọng trong gia đình, theo tâm lý học. Và là vợ như người bạn. Chính đừng là trách nhiệm của nhau. Đấy là loài vợ thứ sáu. Nếu không trong gia đình mà không có tình cảm này, tôi tin rằng là chỉ gắn lại cho nhau. Đôi khi làm với nhau, làm rồi làm chồng với nhau, như là một gánh nặng cả đời thì thật là khổ. Cái công việc có trách nhiệm với cơ sở chúng ta đang làm, cái gọi là đảnh lễ hạ phương, đảnh lễ phương dưới, và cuối cùng đảnh lễ phương trên, là chúng ta đảnh lễ tam bảo, đảnh lễ chư Phật, là để chúng ta một con đường trí tuệ như thế, một con đường sống hạnh phúc như vậy, tri ân tam bảo bằng cái cuộc sống, bằng cái chính hành động đó. Đảnh lễ tam bảo. Đảnh lễ đảnh bạc là không có nghĩa, tám bạc đảnh lễ là gì? Đảnh lễ có bắn cái nghĩa. Đảnh lễ Phật bạc là cái tự đảnh của mình. Đảnh lễ Pháp bạc đảnh lễ cái nguồn trí tuệ của mình. Đảnh lễ tăng bạc đảnh lễ cái trí tuệ, cái bản tính hòa hợp và thánh tình của mọi người. Cái nữa là đảnh lễ tám bạc đầu tiên. Cái tám bạc Phật Pháp Tăng hiện tiền này, đấy là nghĩa thứ hai. Tám bạc có nhiều nghĩa. Chúng ta có khả năng thành Phật, chúng ta phải trở về để nương tựa, đặt lệ là trở về nương tựa, nương tựa tánh Phật của chúng ta, gọi là đặt lệ Phật bảo. Đặt lệ Phật bảo là trở về từ tánh thanh, từ tánh trí tuệ chúng ta, để nhìn mà như thật. Cái trí kiến Phật này là đặt lệ Phật bảo. Đặt lệ tăng tăng là chúng ta phải trở về để phát triển cái tính hòa hợp, thanh tịnh trong một chúng ta, đặt lệ tăng bảo. Cái gọi là đặt lệ tưởng phước. Quý vị thấy, cách đây hơn 3.000 năm, 2.700 năm, và Thế Tôn dạy như thế này, Đức Phật của chúng ta dạy như thế này. Vậy mà có ai nghi ngờ rằng là đến đạo Phật còn mê tín chăng? Cái đấy mỗi người tự trả lời đấy. Nhưng sau khi phân tích cho quý vị nghe như vậy, chúng ta phân tích một thực tế khác mà đang xảy ra với quý vị. đang xảy ra với chúng tôi, đang xảy ra với xã hội chúng ta. Gia đình Phật tử, gia đình quý vị, bây giờ quý vị là Phật tử thì con cái đỡ lên là quý vị muốn là Phật tử cả. Thành ra thanh niên thanh nữ là Phật tử nhiều lắm, nhưng mà hỏi Phật ngày nào đến ngày nào thì chẳng ăn nào biết cả. Phật hỏi gì thì cũng chẳng ăn nào biết thôi. Thanh niên bây giờ vì tôi cha mẹ tôi tin Phật cho nên tôi tin Phật thế thôi, vì cha mẹ tôi tin Chúa tôi tin Chúa thế thôi. Đúng. Và tôn giáo để trở thành một cái loài gọi là sự trang nghiêm, ra ngoài để gọi là tôi Phật tử thì đeo đây cái tượng Phật, ra ngoài để tôi đã không tiêm thì ra đây được thành giả, nhưng mà đôi khi chẳng được thành giả đeo để làm cái gì, để Phật đeo làm cái gì, nhưng một loài khác biệt mà thấy thì nhận vàng khấu vàng vân vân thì thêm trong Phật vàng chứ là ngõ không thì mốt thì tự trang, người không có tôn giáo thì không được, nhưng mà đến với Phật thì trải nghiệm Phật họ gì thân nam nam ở đâu, Phật dạy cái gì mà tiến để làm gì. Thanh niên bây giờ là chúng tôi chỉ nói chung mà không đảm không ảm gì vào một đối tượng nào cả. Xã hội Việt Nam bây giờ cũng vậy thôi, tôn giáo trở thành một cái tốt, tôn giáo trở thành một cái loại có thể nói là một loại tán thức hơi xả, hơi xả quý hiếm. Trong cái xã hội hiện tại nó có một cái thực tế do một cái gọi là một cái ngành nghiên cứu về xã hội học mà chúng tôi đọc được, thì tại Âu Mỹ, tại châu Âu và châu Mỹ, công thanh niên thanh nữ từ 15 tuổi đến 20 tuổi thì họ tuyên bố rằng là họ thông minh hơn cha mẹ họ gấp cả 10 lần nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cha mẹ họ quê lắm, cha họ mới làm gì mà việc mình ký tên, cha mẹ họ làm gì mà việc mà cái mô bốt bốt. Như bạn tôi thì bản thân tôi thì quả thật là không được dùng cái mô bốt bốt như thế nào. Cha mẹ họ làm gì có những kiến thức mà lên thì khóa học xã hội vậy. Cha họ này thì gọi là đi làm ruộng, đi làm công thì vân vân. Cho nên họ là kỹ tuệ của họ bây giờ từ 5 tháng đến tuổi Phật cho rằng họ thông minh hơn cha mẹ họ đến 10 đến 15 lần. Đó là cái lứa tuổi từ 15 đến 20. Cái lứa tuổi từ 20 đến 25 thì lúc mà lên đến 20 đến 25 á thì anh còn trưởng thành một chút. Anh nhìn lại như thế nhìn lại nói xong. Bây giờ thì mình mới bằng cha mẹ mình thôi. Cái thông minh, sáng suốt thì mới bằng cái chưa hơn. Nhưng mà từ 25 đến 30 thì lúc anh đã ngầm vui đời rồi. Anh đã trải qua nhiều thứ mà anh đã nghĩ rằng anh hơn rồi. Anh thấy nó khổ quá. Anh nói trẻ ra mình cố cha mẹ mình nhiều quá. Đấy là một cái thực trạng trong xã hội Tây Phương hay là xã hội Việt Nam cũng thế thôi. Bởi vì sao? Bởi vì không có những cái nhìn đúng đắn, những cái thấy đúng đắn, niềm tin đúng đắn về cuộc sống. Tâm kinh Đức Phật dạy rằng này các đệ tử, ta nói rằng sự đoạn từ khổ đau, sự đoạn từ phiền não lầu hoặc chỉ dành cho người biết và người thấy, mà không dành cho người không biết không thấy. Quý vị xin tôi nhắc lại câu nói rất là quan trọng của Đức Phật. Này các tỳ kheo, này các đệ tử, sự đoạn từ khổ đau lầu hoặc phiền não chỉ dành cho người biết và người thấy, mà không phải dành cho người không biết không thấy. Mà biết là gì? Biết trong bản chánh đạo gọi là chánh kiến, thấy là chánh tư duy. Cho nên đến với đạo Phật mà nó không có cái chánh kiến và cái chánh tư duy này thì sẽ không bao giờ đoạn tư được lầu hoặc phiền não khổ đau, phải không? Đức Phật nói, tôi không nói đấy là lời, nó thực sự lời kinh. Mà cái chánh kiến và chánh tư duy này thì tôi lại nói là gần gũi với quý vị hơn một chút. Nghe chánh kiến chánh tư duy thì nó nghe thuộc ngữ quá, nghe đi vào nghe được, đi vào về là Phật pháp quá. Thì chúng tôi lấy một cái gần hơn để quý vị dễ hiểu là do cái nhìn. Một cái nhìn nó sẽ đoàn tầng khổ đau, và một cái nhìn nó sẽ làm cho mình hạnh phúc. Khó hiểu phải không? Bây giờ làm cho dễ hiểu, dễ hiểu liền mà quý vị phải cảm thấy dễ hiểu ngay. Tôi lấy một cái ví dụ. Dạ, tôi lấy một cái ví dụ. Dạ, đưa tay. Vâng, xin lỗi. Tôi lấy một ví dụ. Ví dụ về tôi chứ vậy. Và ví dụ này, tôi hay dùng vì nó khỏe là không đúng để nào. Lúc tôi mà thưa mình hiểu, trường tòa mình hiểu đi học, học cấp cấp. Quý vị mình, bây giờ mình nếu có trường tòa ngồi đây thì quý vị là tôi rất là lục và trường tòa rất là nặng. Phải không? Đúng không? Trường tòa được khoảng 19 mà tôi khoảng 57. Mà so với người Việt Nam như vậy là hơi kiếm tổ chưa cao phải không? Kiếm tổ. Tôi có trong nhóm chúng tôi có một người bạn rất thông minh, nhưng mà rất nghịch, hay chọc anh em chúng tôi. Mỗi ngày anh chồng tôi thường anh chồng anh chọc khoán 100% tôi. Không là tôi trong nhầm trong nhà đi ra đi học. Anh đứng dưa tăng lấy rồi, anh la thì to, anh mặt mấy bà ơi, anh lùn ra. Vì mà nếu như mà có mà nam giới nào đấy mà nói mà có từng lực thế này nhiều là anh lùn một cái, là bởi vì mày là ác thế là tam bành lục tặc rồi đấy, phải không? Điên liền phải không? Rồi tức liền phải không? Lúc đó tôi cũng chọn rằng là hôm nay bắn thế thì chết anh chết. Em thấy anh chết thì làm. Trong khi mình lùn thì mình tự nhiên lùn một chút cho cái số đông như thế này thì khổ quá. Mắc cờ quá, khổ thèm quá. Chẳng khổ đau này. Cả buổi sáng đó tôi không hề học được một chút. Mà trong đầu tôi chỉ có chữ lùn. Mình lùn. Rồi vì việc đâu phải là sáng đó thôi. Tối hôm nay tôi ốm chữ lùn mới ngủ được. Ăn cái lùn mới ngủ. Ốm cái lùn mà tôi cứ nắng níu cái lùn mà tôi ngủ. Tôi nói mình không cho mình lùn. Mình ra khám đây mình lùn nằm luôn. Tôi ốm nó tôi ngủ vài đêm như vậy. Hắn cứ trăng tập, cứ trăng tập, làm khổ tôi cái tâm lý tôi, cứ ôm cái lùn đó, mà còn mà nữa, mà ngủ. À, tôi hành thiền mà cũng hành được, nhưng rồi qua một vài bữa thì tôi hành thiền quá. Tôi nói, tôi tự hỏi tôi là mình có lùn không? Tôi trả lời là mình lùn. Thế mình lùn, người ta kêu mình lùn vì sao mình muốn? Phải không? Anh lùn, người ta nói anh lùn vì sao anh muốn? Rồi nói, á, phải. Mà em ra anh kêu tôi lùn để anh lùn đấy. Lùn còn anh thấy tôi thoải mái. Nhân đây anh việc làm bạn này là qua được cái tập tâm lý. Ngày mai anh sẽ đổi tiếp tục. Vì việc lăng lăng vui lòng nhưng mà không dễ vượt đâu. Đôi khi là chuyện tánh xảy ra. Ngõ tâm lý vậy chứ đập nhau chết người đấy. Ngày mai anh ra không gọi tôi lùn là anh nói anh đen ra. Vì việc chết cộng. Chết cộng. Tôi đen phải không? So với quý vị là tôi đen rồi đó. Rồi tôi lại khổ thêm bao nhiêu ngày nữa, tôi ôm ấp cái đen tôi ngủ. Tôi cứ tăng đẹp cái đen vì sao mà nói mình đen. Ôm cái đen ngủ này có ngày khác mà khổ tâm với cái anh bằng đó. Anh bằng đen. Rồi qua một thời gian cả tuần liền, tôi quản, tôi kiềm quản. Và tôi cũng vượt qua cái tâm lý đó. Và sau đó thầy đó thì thầy tôi bình an. Nó kêu lùn đây cùng tôi mà đen đây cũng không có mặt. Vì việc rằng sợ gì tôi vượt qua được cái tâm lý đó, tôi biết rằng cái đen và cái lùn mà tôi đang có không làm cái nhân cách của tôi lùn và đen. Cái nhân cách lùn đen của tôi có lùn trắng thì do cuộc sống bất thiện của tôi, do cuộc sống không đúng đạo của tôi, do cuộc sống tà dâm nói dối uống rượu tu thứ của tôi thì làm cho cái nhân cách của tôi phải lùn đen. Cái lùn đen này nó cũng làm tôi khổ, chỉ có cái kia làm tôi khổ. Bởi vì người ta nói thế này, cái giá trị chân chính không phải là cái anh có mà là cái anh sống. Cái giá trị chân chính của một người, một con người không phải là cái anh có mà là cái anh sống, phải không? Tài bạc thì có thể là cái anh có, nhưng mà giá trị chân chính không phải là cái anh có mà cái anh này sống. Sống như cái chất người tiết ra. Cái này là giá trị. Tất nhiên mà nếu mà sống mà chỉ có tiết ra chất tham, chất sân, chất si, thì cái này làm sao? Anh có làm ông tơi nữa người ta cũng xoay đứng về anh thôi. Phải không? Anh còn nghèo mà anh sống đầy lòng vì tha, anh sống thương yêu, anh giúp đỡ mọi người. Cúi lòng vì tha đó. Mẹ Teresa biết bao nhiêu người nó sống như hành thì giá trị nó xuống ra. Cha mẹ mình á, nếu mà sinh ra mình luôn một lần, mình có đeo một cái đeo một lần thôi, mà sao thì sao mình sẽ khổ cái đeo là hoài vậy? Phải không? Để cái tấm nó đừng đeo, để cái nhân cách nó đừng đeo, cái đó mà là giá trị, mới là hạnh phúc và là nghĩa trọng. Không dễ dàng gì mà vượt qua tâm lý này. Bây giờ tôi sẽ làm được chuyện gì? Với tôi bây giờ thì chuyện đó là dễ. Vì tôi nói mà tôi bật là cười. Ai nói tôi bật cười lùn, tôi cũng cười đen, tôi cũng cười. Bởi vì cái tâm tham tùy miên, sân tùy miên, si tùy miên về cái đen lùn này, tôi đã bị chấn tướng của nó. Cho nên tôi đã đoạt nó. Khi tôi nghe đến đó là tôi biết nó không thật. Và nó không phải là cái giá trị mà tôi đang cần. Cho nên tôi phật tịch ăn lên. Nhưng mà người mà không tu thì cái tham sân si không phải một lần đoạt như mình được đâu. Ví dụ như quý vị đây, bây giờ quý vị đang ngồi đây thì thấy là hoàn toàn là hạnh phúc. Nhưng nụ cười thoải mái thì trong tấm lòng đó, nhờ cái Phật pháp luôn đó, phải không? Thoải mái đó. Nhưng mà chúng về một cái là gắn cái cánh bàn kia lên liền. Gắn cái bàn kia lên liền, còn chúa. Nên cái thứ đó, cái đám tâm quý vị nó đang nặng yên, chưa đoạn mất. Cái mà chúng Phật Pháp gọi là tùy miên. Tùy miên nghĩa là ngủ miên. Tâm một chúng ta tham tùy miên, sân tùy miên, suy tùy miên, mạn tùy miên. Mạn là gì? Đó là kiêu ngạo tùy miên. Đó là từ cao tùy miên, đó là đố kỵ tùy miên. Tất cả những thứ đó nó đang ngủ miên tâm này. Nó chỉ đời thôi cơ là nó phát ra mà thôi. Tu là làm thế nào để kiềm chế tất cả những thứ này. Đừng có cái mà thương ai thì thương cả đường đi. Mà ghét ai thì ghét cả tống ti họ hàng. Mắc cái gì vậy? Một người làm xấu mà cứ để cái họ đó mà. Chứ vậy. Một người làm không phải mà cứ ghét cả cái họ hàng đó. Chuyện vô lý vậy. Có tâm lý là cái gì đó. Hình như vậy. Thành khoảng xâm thang. Cái này mình đi qua. Cái này gọi là đình kiến. Cái này gọi là tà kiến, cần phải đoạn. Bởi vì phải tu định và về Phật Pháp, nó sẽ làm chủ cái tâm trí này. Nhớ rằng, có cả được các vị, có biết rằng Phật Pháp mà có giá trị như thế nào hay không? Không phải là cái quý vị đi chùa nhiều, không phải là quý vị tụng kinh ở nhà nhiều, mà cái quý vị sống nhiều, thể hiện cái lời đó, cái lời dạy đó, trong cái thành sự. Trong gia đình, trong mỗi tướng giao giữa chồng về vợ, trong mỗi tướng giao giữa chồng cha về con, vân vân vân vân. Cái đó là cái gọi là bài pháp hùng hồn nhất thì quý vị không cần phải thuyết phục có cả quý vị chùa. Mà nó phải đặt câu hỏi về trí thức của nó thấy cha mẹ mình nếu như không đi chùa thì việc này sẽ chữa toán lên, sẽ la làng lên, sẽ lâm la âm lên. Nhờ đi chùa cho nên bây giờ được tâm bình an giải quyết. Hiệu quả của Phật Pháp, giá trị của Phật Pháp ở chỗ đó. Chứ đừng là con, đừng có đi tụng kinh mà đang nằm ngoài nhập cập. Sao con mà làm con này. Bắt đầu tụng kinh mà làm nhiều nữa. Thằng đây con đây. Đồ nở đồ kia. Phật cũng trộn lối như này chuyện à. Có ha? Phật cũng chịu không đổi được cái tâm lý ở chất không. Thì ở chất không. Vì mà kêu tôi dự động. Tôi tinh tận dự động. Tinh tận dự từ ngà. Tinh tận ôm cục ngà. Cục ngà hoàn toàn phải làm đấy. Ôm nó mà ngủ hăng ngay. Tôi là Phật tử lâu năm này, tôi đến chùa nhiều thứ này. Tôi là phải này, phải kia. Mà đến chùa lâu năm mà còn phạm thì sẵn phải trí công để làm cái gì. Mà Phật phạm thêm người ta hiểu lầm chứ. Vì vậy, vì cái tâm tư, cái giá trị của nó, giá trị của Phật phạm, sống cuộc sống. Và chỉ có sống mà nói được nhiều thứ. Khi kỳ đi có cái nhìn này, quý vị sẽ thương ra khỏi khổ đau, sẽ đối trời kỳ được nhiều thứ. Vì tôi phải giới thiệu với quý vị một số cái nhìn về Phật học. Ngài, các tổ sư họ chứng cái gì, họ tu cái gì, họ chứng cái gì. Mà nghe nó huyền bí như vậy. Thật sự ra, các ngài tu, các ngài chứng đạo, cùng từ những cái nhìn này mà thôi. Cái nhìn đúng đắn và cứ tự đúng đắn. Ngài và hàng thiên sư, ngài chứng đạo cái gì? Để lại cho mình cái gì? Thân như địa ngài thường hoàng khô, vàng mộc xung binh khô hủ khô. Nhằm bằng hình suy vô hội, thuần suy như lộ thảo đồng phố. Nghĩa là thân như bóng chớp, có rồi không, bóng chớp chiều tà. Cỏ chung tươi tốt, thu qua rừng rời. Xả trí suy hình cuộc đời, hình suy như hạt sương rơi đầu cành. Nghĩa là sao? Cái thân này đã sanh ra từ cái chiều bình sanh và bình chết. Đó là quy luật mà ai cũng phải vượt qua. Thân như bóng chớp chiều tà, cỏ chung tươi tốt phú qua rừng rậm. Nghĩa là khi mà sinh ra thanh niên thì nó đẹp, nó tè. Lớn lên một chút nó bắt đầu có vài sợi tóc bạc, da hơi nắng, rồi bắt đầu đến lúc da bình rồi chết. Cần là quy luật cuộc sống. Dù là mùa xuân đến thì tắm hoa đua nở, mùa hạ đến cỏ cây bắt đầu khô héo, mùa thu đến thì rừng lá, mùa đông đến thì cái thế giới này lặng ngắt. Đấy là quy luật. Khi nắm được cái quy luật hình suy này rồi, quý vị sẽ tự tại được hình suy. Nói cho dễ hiểu hơn. Ví dụ khi quý vị nắm được cái quy luật hình suy này, quý vị sẽ thành công cuộc sống, quý vị hạnh phúc về cái thành công này. Nhưng mà không từ mà không kiêu ngạo, không có thế giới này để chứng minh. Quý vị giác tỉnh vậy, vì quý vị biết rằng có những lúc quý vị cũng sẽ suy. Cho đến trong một đời có những lúc mình thất bại thì đừng thất vọng. Thất bại mà đừng thất vọng. Thất bại mà đừng chán nản. Thất vọng thất bại, mình biết đó là mẹ của thành công. Mình tìm những nguyên nhân của nó, mình chế ngự nó. Như là mình vẫn biết nó, mình khổ đau một tí, mình giác định nó, như là lúc mình thành công. Cho nên nếu mà nắm được cái quy luật này, nhầm vào mà nắm được cái quy luật này thì thịnh suy chỉ như hạt xuống rơi thôi. Đấy là cái nhìn của bạn hành thiền sư. Vì tổ mà cố vấn cho lý thái tổ mở ra đời lý điều đạo thúy hoàng và nhập. Bây giờ chúng ta xem để ngài Mạng Giác nói gì. Bây giờ quý vị nói bây giờ mình tu, nói như vậy không có gì để tu chắc. Không đâu, có đây này, chúng ta sẽ nói được quý vị. Xuống đến tâm hoa cửa, xuống đi tâm hoa rừng, trước mắt việc đời trôi, trên đầu dài đến rồi. Nhưng mà đừng bảo chúng ta quá rừng hết. Đêm qua sân trước một cành mắt. Cái thân này là có sẵn già đình chết, nhưng mà sau này có một cành mai nó vẫn nở, vẫn nở. Đó là gì? Là trí kiến Phật. Sân thân một quận này nó phải có sẵn già đình chết, một trí kiến đó nó không sanh, không già, không bệnh, không chết. Cho nên chúng ta nuôi sống tu tập để nuôi dưỡng cái thấy cái trí kiến Phật không sanh, không già, không bệnh, không chết này, phải không? Đó cho nên phải tu. Một cái nhìn khác của một thiền sư được, đó là ngài Trần Nhân Tông. Quý vị nghe Trần Nhân Tông ba lần đánh quân Nguyên để Trần, phải không? Một vị hoàng đế mà đã làm cho đất nước Việt Nam hùng cường hùng mạnh, và sau trở thành là một thiền sư và là điều ngự giác quan. Có chén thử ngài khi chưa thấy đạo thì ngài ra sao, cái tấm ngài thế nào, và khi ngài thấy đạo thì thế nào, có khác gì nhau chăng? Niêm thiếu hà bằng liệu sắc không? Xin lỗi để tôi đọc tiếng Việt đã. Lục đội nhỏ chưa từng lý sắc không, chưa từng biết cái lẽ sắc không? Xuân sang hoa bướm rường rộ trong lòng, chúa xuân nay đã chừng quen biệt, hạ cỏ ngồi yên ngắm trời hồng. Để có trong cái bài thơ này nó có hai cấp độ cuộc sống, hai cấp độ tâm linh. Để xem thử cái ngài Trần Nhân Tông này mà lúc trước ngài đào, ngài thầy chưa để đào thì sao, mà sau khi thầy đào thì sao? Tuổi trẻ chưa từng lệ sắc không, lúc còn nhỏ ngài chưa học cái giáo lý Phật pháp về lý sắc và không có và không, chưa biết các pháp là nó là vô thường, là sanh, là lão, bình tử, là thành, là tổ, là hoại, là không. Cho nên khi mùa xuống đến là ngài chàng thanh niên Trần Nhân Tông kia phải rộn ràng trong lòng. Rộn ràng vì sao? Vì tấm hoa đua nở, khí trời đẹp đẽ, các cả cái cảnh vật nó thay ảo. Cùng lúc đó các cô diễu nữ, các cô hoàng hậu, các cô công phi cũng thay ảo, cũng tán liệt. Và chàng tán thanh niên vua này thấy cô nào cũng đẹp quá, màu nào cũng đẹp quá, cái gì yêu cả. Cho nên thằng rộn ràng khi chưa thấy đạo. Khi mùa xuân đến thì thanh niên thầy nó rộ ra, làm thế nào để tán liệt cho nó đẹp đẽ, đi gặp người yêu mình, đi gặp những người mà tình trong mộng mình, vân vân vân vân, phải hương thu cuộc đời này rộ ra là phải làm nhiều chuyện, phải không? Nhưng mà khi ngài thầy đạo, chúa xuân nay đã từng quen biết, khi việc cánh cửa của mùa xuân nó có đó rồi sẽ mất xuân sang. Rồi đến hạ thì quá không nợ. Những người phụ nữ lúc còn thiếu nữ thì đẹp, nhưng mà đến là tấm liên rồi mà không nợ. Những người phụ nữ lúc phải không? Các cô bây giờ dùng đủ thứ thuốc để mà bôi bớt các cái tóc trắng lên đầu, chứ rồi phải không? Tôi nói là tâm lý thôi. Vì sợ nữ già, sợ bị ống chế, hằng ngày mà lo chuyện nào không phụ mẹ. Nhưng mà chuyện đó nếu như quý vị mà thấy đạo rồi, chồng thấy đạo, vợ thấy đạo, thì chuyện là chuyện rất bình thường. Sống với nhau không phải sống bằng thời tóc, sống phải bằng sống bằng cái đôi mắt, mà sống bằng tâm hồn, sống bằng sự chân thành với nhau, sống bằng cái yêu thương chân thật với nhau. Chắc tất cả cái phải qua các cuộc đời này rồi là phải quy luật đó, nó phải là thành thành đủ hoài không mà thôi. Cho nên khi ngài thấy rằng là chúa xuân nay đã từng quen biết, nghĩa là chân sự của cuộc đời này tôi đã nắm được rồi, thì bây giờ chúa xuân còn đến thì ta phải ngồi ra uống nước trà để ngắm xuống chơi thôi, không còn rộn ràng gì cả. Hạ cọ ngồi yên ngắm thủy hồng. Thấy ngài đấy không nào? Ngài Trần Nhân Tông. Hãy cần nhìn thôi quý vị nè. Đối với Phật giáo là cái nhìn nó gây rất khổ đau, cái nhìn gây ra hạnh phúc. Bây giờ quý vị có những cái nhìn nào mà nó đắp tạo cho những cái gia đình bối rối thì coi lại nó, cái lại nó. Trong thôi rồi á, có nhiều vị á nguy hiểm. Để tôi nói một cái chuyện, một anh người Mỹ mà Hà Nội vào gặp tôi. Anh là một giáo sư dạy Anh văn, anh người Mỹ, anh lấy một cô vợ Việt Nam, Việt kiều vào làm bộ ngoại giao. Trước đó là anh ăn nhậu nhiều lắm, và anh là người châu Âu mà, thành ra là ăn nhậu là chuyện bình thường châu Mỹ. Nhưng mà khi anh có thú thật là anh có một cái tật uống bia, mỗi đêm như vậy mà không uống bia thì không ngủ được, cho nên đêm nào cũng phải uống 1, 2, 3 chai. Và muốn có tiền uống bia thì cứ lương làm bình thường về thì bà quản lý rồi, anh nói tiền đâu rồi, do vậy phải làm thêm giờ, muốn uống bia thì phải làm thêm giờ, làm nhiều hơn để thỏa mãn dục. Dục, Đức Phật nói dục là khổ, quý vị sẽ có cho cái này có phải dục là khổ không? Thì ái dục là khổ, rất là thâm thủy. Anh nói bây giờ anh muốn uống và 1, 2, 3 chai bia, anh phải làm thêm tiền để mà khỏi lương tiền để người vợ lương thân, cái anh phải làm overtime. Mà rồi hôm nay uống một chai, ngày mai uống 1 chai không đủ đô, anh quen lớn chứ mà 1 ngàn lên đi đô, uống thêm nửa chai nữa, nghĩa là phải làm thêm giờ mình có thêm nửa chai. Và cứ vậy là anh cứ chạy đua với cái bia của mình, mà uống xong đã yên đâu, ngủ nửa đêm dậy bắt cái tiêu, còn bia vào là đâu thì yên được. Anh rồi anh cứ khô cái này nọ, anh cứ chạy các cái dục vọng của anh. Rồi có một hôm anh gặp cả, anh đọc cuốn sách của ngài Rahula, trong lời anh đọc về tự đệ, anh nói dục là khổ, anh đọc cái đoạn là Đức Phật nói là ái dục là khổ. Anh muốn suy tư, anh nói tôi suy tư nó phải đâu, vì sao Đức Phật nói dục là khổ? Tôi đem chuyện bạc cho tôi là bây giờ mình đem ví dụ uống bia, mình dục mình uống bia là khổ, có phải không? Phải, phải. Bây giờ thì mình ngừng uống bia thì sao? Anh bắt đầu việc mình bỏ bia, không uống bia nữa. Anh không uống bia nữa thì anh cũng đi làm bây giờ nhưng mà anh uống bia. Bữa đầu anh thấy khổ quá không uống được. Anh vừa anh tự nhiên là anh thất vọng và cái dục vọng của anh sẽ chinh phục được cái dục vọng của bia của anh thì khác. Thôi, đôi khi quý vị là chúng tôi cũng nói có nhiều cái phát nguyện lớn lắm. Cũng như anh đây, phát nguyện phải bỏ cái này, phải bỏ cái kia, không nên này, không nên nọ. Nhưng phát nguyện nửa chừng à, nửa vời à, làm chục trăm bất kỳ. Thì anh không nâng đi đâu mất là mà chiều theo dục vọng. Anh này anh thực tưởng rằng anh cũng chiều theo dục vọng, nghĩa là phải uống bia mới ngủ được, không uống không ngủ được. Thế nhưng anh không biết, người Tây là có cái cả tay vậy, làm ra làm. Chơi là chơi, khi làm quyết định là phải mình. Đến đầu anh ngủ được, anh cũng ráng tăng tập. Đến thứ hai anh ráng như vậy. Qua 5-7 đêm, anh không có biết, anh vẫn ngủ tốt như thường. Do vậy, anh thấy rằng là Đức Phật dạy ai cũng là khổ thật. Anh này như vậy, sao anh quy y Tam Bảo? Anh quy y Tam Bảo, anh về anh bắt đầu là anh chăng. Bà vợ thì bắt đầu là không chồng được những thái độ, đỡ quy quản. Một cái anh bạn xưa nay nhậu nhẹt là ăn uống là phải thử thịt thử cá, phải thế này để cá điên nhiều. Sao bữa nay về thế anh chỉ yên rồi, không đòi bia được rồi. Mà cái khổ cái là tội mà nằm chung là nó thôi em nằm rồi anh sang chỗ khác. Vì này là quý Phật thì không được tài giống gì mà. Anh ta còn tiết dục luôn, không cho vợ đồng là quý hiểm. Như vậy là mình phần nhận. Quý vị thấy mua vợ lo quá. Anh bạn hay là như thế này. Quý vị thấy nó tin Phật mà còn có nhiều lâu thôi, cái là cũng nguy hiểm tao. Nếu mà ngồi nhận là nguy hiểm thì làm cũng gia đình được chứ phải chết. Vậy là bà vợ bà lo lắng. Anh cũng nói lo thì lo, bây giờ việc của em lo, việc của anh lo. Hôm đó anh vào trong Hà Nội, trong Sài Gòn, anh đến học viện, anh đi thăm. Xong còn mấy vị giới thiệu ra, anh học Phật Pháp giới thiệu ra tôi. Nói chuyện thì tiếng Anh của tôi thì nói như khóc nhá được không. Dù tôi có việc bằng tiếng Anh nhưng mà nếu tôi cũng có điều kiện để nói nhiều. Nhưng mà nói chung thì họ cũng hiểu được. Nói chuyện chặt, tôi nói anh làm thật rồi. Anh thấy rồi, à thì cái hiểu là tốt rồi, cái biết là tốt rồi. Quý ta bảo tốt rồi, nhưng mà đừng có làm chuyện đó, nó tạo anh phúc. Con mình bị sống có vợ không? Và tôi cầm anh là quan hệ, nó vấn đề ai cũng phải vợ anh. Đâu có bảo anh về nó xa vợ, nó vợ đụng một sờ trong giới đất cấp. Làm một sống bình thường. Mới thấy giá như Phật giáo anh làm như vậy, nó hồn có nói Phật giáo thì cứ giặc anh về làm đó. Anh phúc đổ vợ, như vậy cũng được phải sống bộ phần đang. Về chồng vợ sinh hoạt bình thường. Nhưng mà mình phải tiếp dục lần là, thì giờ chuyện cho vợ việc bằng à. Nếu mà dục nhiều thì khổ anh nhiều như thế này, bây giờ anh cũng biết uống rượu. Anh nói à phải, anh về sống lại. Cho nên bây giờ mình đến tập trạng. Nếu như mình để mình đang có những cái thái độ nào đó, mình còn ngồi nhầm nào và chấp cái thiết kiện nào đó, chúng ta phải sửa đổi. Đừng có là ốm chặt ngã tưởng đâu. Khổ đau mà trong kinh Đức Phật dạy, bên kinh thường toàn bộ gọi là ái là khổ, nhưng mà công kinh của đại thừa dịch là thụ là khổ, thụ là chấp, chấp cái này là của mình, cái này là mình, cái ta chiến cũng của mình, cái sai lầm cũng của mình, chấp cứng ai đụng lên một cái nó không được, đụng cái tám bánh đục tạc nổi lên. cái đó đi vào đạo Phật thì khổ đau mà thôi, không hề có được lại mấy cái chuyện này chuyện thôi. Đấy, nên cái nhìn nó quan trọng. Và để kết luận cái buổi nói chuyện này, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một bài kệ mà như là kim chỉ nam để chúng ta tu tập. Bài kệ này do ngài Trần Nhân Tông, ngài dạy chúng ta cách tu tập. Tâm bài cứ trần là đạo phụ, và trong này chúng tôi trích bốn câu. Cứ trần là đạo hạ thủy duyên, cơ tắc sang hệ khổ tắc niên, gia tinh hợp bảo hương trầm bích, đổi cảnh vô tâm mà vẫn tiền. Nghĩa là sống đời vui đạo hạnh tùy duyên, hệ đói thì ăn, mệt ngủ liền, tấm nhà bỏ bảo thôi tìm kiếm, đổi cảnh vô tâm họ chi hiền. Chúng tôi xin giải thích sơ một chút, và phần còn lại chúng tôi sẽ đề quý vị tư duy. Thế nào gọi là sống đời vui đạo hải tùy nhé? Quý vị đang là Phật tử, mà khi đến chùa sống, khi nào đến chùa làm Phật tử thì làm bộ phận Phật tử. Về nhà cũng làm Phật bộ phận Phật tử, mà Phật tử tâm nghĩa vô của là Phật tử tài gia. Chứ đừng làm cực đoan như các bạn mà thấy nó tôi vừa kể đó. Khi nào về gia đình thì cha phải làm bộ phận cha, phải làm bộ phận chồng, phải làm bộ phận ông nội, phải làm bộ phận ông ngoại, những Phật dạy gọi là sống đời. Khi nào đến với đạo, đến với chùa như thế này, hãy để cho nó thoải mái tâm hồn. Hãy tất cả, hãy gửi tất cả những cái phiền não tập đầu, tập đổ tám ở phía ngoài cổng chùa như đang dừng dầm. Như tôi giới thích dẫn là vừa chỉ cho quý vị thì cắt. Đó, đến đây thì hãy để tất cả những tâm sự gia đình làm ngoài cửa. Vào đây mà hướng được cái lạc của cái thanh tịnh, cái lạc, cái Phật Pháp, cái sự thanh tịnh của Đức Giả Lạc, gọi là vui đạo hãy tùy chứ. Lúc nào chúng ta cũng sống trong đạo được, chứ không phải rằng là lên đây mới tu, về nhà trong tu. Dĩ nhiên, tu nhà thì khó bao tu chùa. Tu chùa để lấy đâu có ai cho quý vị mà ra nghe cái lồn cải lồn đâu. Đâu có ai bạn vô dục danh gì đâu, đã có là làm gì quý vị đó bạn. Khó nhất là tu nhà, nhì mà đến tu chờ ba tu chùa. Chùa ở đây đâu có ai làm gì, là nó quý thầy quen lắm. Nếu mà không quyền nào nữa, huống nữa là quý vị tu ở nhà. Do vậy, chúng ta phải giác định sống đời, tu đạo hãy tùy nhé. Khi nào để đổi thì ăn, mệt ngủ liền. Đừng có cả cụ đừng giảng nhé. Giảng đi, đổi đấy là đổi cả vật chất, là tinh thần, cả ánh lực gì cũng vậy thôi. Khi nào đổi bùng thì đi ăn, chứ đừng làm giảng, làm giảng đau quá tự. Mà khi nào tâm hồn mà đổi thì phải thực hiện cái pháp để mà thoát ra tất cả những cái khát khao để đổi tâm hồn. Chúng ta có thể phi nộ bởi vật chất đang còn, gọi là quý vị thấy nó đầy rồi, nhưng mà tâm hồn ta trống rỗng. Đổi cái này mới cả là cái nguy hiểm. Nên đổi đây không phải chỉ có đổi vật chất mà đổi cả tâm hồn. Cho nên khi nào đổi vật chất thì phải ăn, khi nào đổi tâm hồn cũng phải tìm thức ăn cho nó ăn. Thế đổi thì ăn, mệt ngủ liền. Chúng ta phải biết vừa đủ tam thừa bất tức. Tâm nhà không có thân quý vị, nhà đấy thân ngủ quần. Trong nhà quý vị với nhà chúng tôi có một cục bảo gọi là trí kiện Phật. Đừng có chạy đi kiện Phật đấy. Phật này mới quan trọng. Trong nhà có bảo thôi tìm kiếm. Đổi đặt tức là đổi cuộc đời này, sống cuộc đời này mà đừng chấp gì cả. Đổi đặt vô tâm nghĩa là không chấp thù. Vô tâm ở đây nghĩa là không chấp thù. Không chấp vợ tôi, đấy là vợ tôi, đấy là con tôi, đấy là của cải, đấy là tài sản của tôi. Cái này là tôi, là của tôi, là từ nhà của tôi. Thì thiền là lúc ấy đổi cảnh vô tâm mà vẫn thiền. Đó là một nghề cuộc sống mà thiền sư Trần Nhân Tông, tức là ngài điều của người Giá Hòa, tổ sư thứ nhất của dòng họ Trúc Lâm, Phật giáo chúng ta, một hòa thượng cũng từ đắc thiền dương để lại và cho ta một kho báu như vậy. Và hôm nay kết thúc bài pháp đó, chúng tôi xin tặng quý vị bài pháp bài kệ gọi là cứ trần lạc đạo cũng đó. Chúng tôi hy vọng rằng buổi ngày thiền sơ ngộ này và là lần từ biệt quý vị gặp là từ biệt, tại đấy là cái khổ đấy đó, ái vị lý khổ. Nhưng mà trong ái vị lý khổ này thì chúng ta có được một cái không xa nhau, đó là gần trong trạng thái. Tức Phật nói rằng xa thật là xa, bên này bờ đại dương và bên kia bờ đại dương. Rằng xa thật là xa, giữa mặt trời mọc và mặt trời lặn, những càng xa hơn nữa thì cái tiền và cái ác, bờ bến bờ của thiền và bến bờ của ác. Hôm nay quý vị đang ở trong Phật pháp, đang ở trong ngôi nhà đang ở trên đường này, chúng ta đang ở trong cái bến bờ của Phật pháp, cho nên chúng ta đang gần. sáng thân nhưng mà tâm thì đang ở với nhau. Chúng tôi cầu chúc bề pháp hôm nay sẽ đem đến ít thi lạc và sẽ giúp cho quý vị có một nhìn không mới nhưng mà đều cũng kéo về Phật học để quý vị tu tập không chỉ lời cho mỗi từ thân quý vị mà lời cho cả gia đình và tất cả xã hội. Và bây giờ để hồi hướng bài pháp, chúng tôi xin mời quý Phật tử cùng chúng tôi đứng dậy chắp tay để mà hồi hướng. Nguyện đem công đức